Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1765, ưng nhãn thú. Lam Phong liền chảm 18 vị tông sư cường giả, thậm chí bao gồm Tử Nô dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Giết đến Mỹ Nhật Hàn ba nước sợ mất mật, lại thêm Lam Phong trong lời nói kích thích, Hàn Thiên Đao rốt cục đứng ngồi không được, đứng ra. Hắn thấy Lam Phong thực lực cố nhiên là hung mãnh cùng cường hãn. Thậm chí hắn cùng Lam Phong chính quy quyết chiến vô cùng có khả năng đều không phải là Lam Phong đối thủ, có thể là liên tục xa luân chiến lại là tiêu hao Lam Phong quá nhiều lực lượng cường đại. Đồng thời hắn đã bị thương, thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Hàn Thiên Đao ở thời điểm này dám đứng ra là bởi vì hắn đã có hoàn toàn chắc chắn đem Lam Phong cho chém giết. Phải biết Hàn Thiên Đao thế nhưng là Hàn Quốc cao cấp nhất cường giả. Có được đao kiếm đại tông sư thực lực đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Không ai có thể cứu được ngươi. Hàn Thiên Đao mắt thấy Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tay cầm trường đao, xa xa chỉ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Lam Phong, muốn không ngươi lui ra. Đến lượt ta đến, thấy thế, Diệp Thiên Nam mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đem ánh mắt rơi vào cái kia vết thương chẳng chịt dính lấy máu tươi Lam Phong trên thân. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Đối với Lam Phong sở tác sở vi, dứt bỏ Lam Phong cùng Diệp gia ở giữa ân oán cá nhân đến. Diệp Thiên Nam đối với rất là thưởng thức, mà lại, hắn thấy, Lam Phong có thể chết. Nhưng là phải chết tại bọn họ người Diệp gia trong tay. Không cần, đầu này Hàn Quốc chó còn không làm gì ta được. Lam Phong kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Nam liếc một chút, không nghĩ tới hắn ở thời điểm này vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đã ngươi khăng khăng như thế cái kia. Diệp Thiên Nam bất đắc dĩ gật đầu. Chậm chậm mở miệng, quang ảnh chuồn. Nhưng mà... Diệp Thiên Nam lời nói vẫn chưa nói xong. Hàn Thiên Đao dưới chân tốc độ thì là lặng yên ở giữa di động. Đối với Lam Phong khởi xướng mãnh liệt công kích, hắn thân thể giống như điện quang đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Lam Phong trước mặt, hắn trái tay cầm đao, tay phải cầm kiếm, đối với Lam Phong vây công mà đến. Tay trái đao pháp, hữu thủ kiếm pháp, tốc độ mãnh liệt mau lẹ. Khiến người ta khó có thể chống đỡ. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt binh khí cùng phương thức công kích. Căn bản là khiến người ta khó có thể xem thấu cùng ngăn cản. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối mặt Hàn Thiên Đao dạng này mãnh liệt công kích, hắn cũng không có tốt phương thức phản kích. Chỉ có thể không ngừng mà dùng nghịch long kiếm tiến hành phòng ngự. Đinh đinh đinh. Cũng may tu hành dưỡng long quyết Lam Phong có thể sử dụng long khí làm đến. Nghịch long kiếm phát sinh biến hình, nương tựa theo nghịch long kiếm cái kia khổng lồ thân kiếm. Lam Phong có thể ngăn cản Hàn Thiên Đao đao pháp cùng kiếm pháp, nhưng lại tại hắn đuổi đánh tới cùng phía dưới không ngừng mà lui lại. Mà lại bởi vì Hàn Thiên Đao thế công mãnh liệt mau lẹ duyên cớ. Hắn đao pháp cùng kiếm pháp đồng thời thi triển mang cho Lam Phong cực đại phiền toái. Sắc bén kia kiếm quang cùng đao mang dễ dàng đem áo quần hắn xé rách. Tại hắn trên da thịt lưu lại một tia dấu vết tới. Liên tục chém giết 18 vị tông sư thậm chí bao khỏa Tử Nô mạnh như vậy người đối với bây giờ Lam Phong tới nói cũng có độ khó nhất định cùng cỡ nhỏ. Cái kia đáng sợ xa luân chiến không chỉ có làm cho hắn đem thể nội long khí tiêu hao hơn phân nửa. Còn đối với hắn thể lực có nhất định tiêu hao. Làm cho hắn thực lực có chỗ hạ xuống. Nhìn lấy cái kia không ngừng bức bách phát động công kích Hàn Thiên Đao. Lam Phong huy động nghịch long kiếm không ngừng mà tiến hành né tránh. Trong đầu lại là tìm kiếm lấy nhanh chóng đem Hàn Thiên Đao đánh giết phương pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần địa đánh bại Hàn Thiên Đao. Lam Phong vận dụng toàn lực. Thì triển thân thể phá âm chướng niềm tin cực lớn có thể làm được. Thế nhưng là. Lam Phong chỗ truy tìm đồng thời không phải như vậy kết quả. Hắn truy tìm là muốn đem Hàn Thiên Đao cho triệt để chém giết. Chém giết một vị đại tông sư. đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bởi vì mỗi một vị đại tông sư đều có đặc biệt mà lại mạnh mẽ át chủ bài. Muốn giết chết hắn càng khó khăn. Liền như là lúc trước Lam Phong muốn giết chết Linh. Cứ việc khi đó hắn là thực lực không có khôi phục. Bây giờ hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Nhưng là cái này Hàn Thiên Đao thực lực so với Linh đến tựa hồ còn mạnh hơn phía trên một đường. Mà lại, Lam Phong đằng sau còn có kịch chiến. Hắn không thể bại lộ quá nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài. Cái này vô hình ở giữa gia tăng Lam Phong đánh giết Hàn Thiên Đao độ khó khăn. Đáng chết, Lam Phong tuy nhiên liên tục bại lui. Nhưng là cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn. Lại thêm đánh lâu không xong. Hàn Thiên Đao không thể nghi ngờ là mất đi kiên nhẫn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Bàn chân bỗng nhiên điểm tại Lam Phong cản ở bên cạnh nghịch long kiếm phía trên. Thân thể lại là mượn lực phi lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hàn Thiên Đao trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Oanh xùy. Sau một khắc, trong cơ thể hắn kình khí ngang dọc. Đại lượng kình khí bị hắn rót vào đến trường kiếm trong tay cùng lớn lên trong đao. Thân thể giống như xoay quanh ở giữa không trung hùng ưng. Tay trái trường đao mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Tay phải trường kiếm càng là theo sát về sau. Như là hùng ưng khóa chặt con mồi. Đối với Lam Phong triển khai đánh giết. Nhất đao lưu ảo nghĩa. Ưng nhãn thú. Cổ kiếm chảy ảo nghĩa. Ưng sát hoàn. Theo Hàn Thiên Đao trường đao cùng trường kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo giống như hùng ưng giống như đao mang theo hắn trên trường đao nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức kiếm mang cũng là theo hắn trên trường kiếm bạo phát. Thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm. Đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến. Đao mang lâm thế. Kiếm khí giận tới. Hàn Thiên Đao cái này nhất đao nhất kiếm. Đem hắn thân là Hàn Quốc đứng đầu cường giả thực lực triển lộ không bỏ sót. Sáng chói đao mang cùng nóng rực kiếm khí nở rộ. Đáng sợ sát ý ngang dọc. Làm cho không ít người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Nhìn lấy bọn họ chỗ tập kích mục tiêu Lam Phong. Không ít người trong mắt đều là tràn ngập lo lắng. Tại khủng bố như vậy công kích đáng sợ phía dưới. Tiêu hao rất lớn đồng thời bản thân bị trọng thương Lam Phong hắn có thể ngăn cản phía dưới sao? Tốt công kích đáng sợ. Cho dù là đồng dạng đại tông sư đối mặt một chiêu này không chết cũng phải trọng thương a. Lam Phong hắn có thể ngăn lại sao? Sắc bén đao mang, nóng rực kiếm mang, triệt để đem Lam Phong khóa chặt. Phiền phức lớn a. Trải qua 18 cuộc chiến đấu, chém giết 18 vị tông sư. Lam Phong thắng lợi con đường đem bị chung kết sao? Hàn Thiên Đao bỉ ổi. Lại vào lúc này đứng ra cùng Lam Phong quyết đấu. Là Lam Phong chính mình gọi tiếng động lớn có được hay không? Sớm một chút lui ra đến không tốt sao? Không phải muốn tiếp tục đánh. Cái này là chính hắn tìm đường chết à? Nhìn thấy một màn này. Hoa Hạ bên này mọi người đều là một mặt lo lắng. Nghị luận ầm ĩ. Vương Tiểu Xuất. Sở Nam bọn họ thì là đứng chắp tay. Một bộ xem kịch vui lúc bộ dáng. Tuy nhiên thực lực bọn hắn có to lớn tăng lên. Nhưng là Lam Phong thực lực tăng lên càng thêm đáng sợ. Hiện tại Lam Phong căn bản thì không cần bọn họ ra tay cứu viện a. Bọn họ rất rõ ràng Lam Phong là đang diễn trò. Càng rõ ràng Lam Phong mục đích là muốn đem bọn gia hỏa này lực lượng suy yếu. Từng cái đánh giết. Giải quyết một chút không tất yếu phiền phức. Cái này cái kia ra hỏa chết đi. Ưng nhãn thú cùng ưng sát hoàn chính là Hàn Thiên Đao tiền bối thành danh tuyệt kỹ. Bất luận một loại nào đều là càng cường đại. Hắn đồng thời thi triển. Tất yếu có thể đem cái kia ra hỏa chém giết. Không sai. Ưng nhãn thú cùng ưng sát hoàn còn có thể dung hợp. Uy lực càng thêm to lớn. Tiểu tử kia hơn phân nửa là chết. Đáng giận a. Tiểu tử kia giết chúng ta nhiều người như vậy. Đi chết đi. Ngươi cái này đáng chết Hoa Hạ trò a. Nhìn thấy Hàn Thiên Đao đại phát thần uy. Mỹ Nhật Hàn ba nước bên này rất nhiều cao thủ đều là nhịn không được cao giọng hò hét. Trong lòng có thể nói là thoải mái vạn phần. Oanh. tại bọn họ thanh âm vừa vặn vang lên trong nháy mắt. Cái kia đáng sợ đao mang cùng kiếm khí chính là hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn, làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Không chút nghĩ ngợi địa liền đem Long Diễm Cương Khí Cháo triển khai tiến hành phòng ngự. Tại Lam Phong Long Diễm Cương Khí Cháo vừa vặn trống lên trong nháy mắt. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Cái kia công kích đáng sợ rốt cục tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rơi vào Lam Phong. Cương khí cháo phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Cường đại lực lượng đáng sợ càng là tiết ra. Oanh xùy, nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại đao mang cùng kiếm khí đồng thời nổ tung lên trong nháy mắt. Một cỗ mới năng lượng sinh ra, làm cho hai cỗ năng lượng bạo loạn vô cùng. Vậy mà phát sinh càng thêm kịch liệt đáng sợ nổ tung đến. Răng rác, bành, Lam Phong Long Diễm Cương Khí Cháo tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn. Chăm chú chi dưới đệ nhất lần bị phá hủy phá nát. Đáng sợ hủy diệt chi lực lấy siêu phàm uy thế hướng về Lam Phong tập kích tới. Có thể nói là hung hãn vạn phần. Không ai từng nghĩ tới Hàn Thiên Đao một chiêu này vậy mà như thế mạnh. Lam Phong Long Diễm Cương Khí Cháo vậy mà chỉ chống đỡ không đến 2 giây liền bị chấn nát. Dạng này kết quả, cho dù là Lam Phong cũng không có đoán trước. Oanh, nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người liền là bị bất lực khủng bố cùng đáng sợ năng lượng hoàn toàn nuốt hết. Vô số hồ nước bởi vì nổ tung hủy diệt lực lượng gào thét bay múa. Hình thành một cái to lớn cùng cực vòng xoáy đến, tóe lên vô số bọt nước đến. Mà cái kia cự đại bạo tạc càng là ở trên mặt hồ nhấc lên một cỗ mê vụ đến. Làm đến toàn bộ mặt hồ đều là một mảnh trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy. Phảng phất tất cả mọi thứ đều bị cái này nhấc lên xương trắng nuốt mất. Hàn Thiên Đao cái này hung mãnh một kích đáng sợ. Không thể bảo là không cường đại cùng cường hãn. Riêng là sau cùng đao mang cùng kiếm khí cả hai đồng thời nổ tung sau lại lần dẫn phát cự đại bạo. Tạc. Khiến người ta hoảng sợ. Cái kia hủy diệt tính trùng kích tuyệt đối không thua gì một cái bạo liệt đạn hỏa tiễn. Chết sao? Hẳn là chết đi. Tại khủng bố như vậy nổ tung công kích phía dưới. Người cảm thấy còn có người có thể sống sót sao? Lam Phong bị thua. Tử vong. Cái này. Sẽ không phải chết thật đi. Khủng bố năng lượng nổ tung. Không ai có thể sống sót. Lam Phong chết. Ai? Đáng tiếc ta hoa hạ như thế một vị nhân tài a. Nhìn lấy cái kia giống như miệng lớn thôn phệ hết. Thảy xương trắng. Hoa hạ bên này có thể nói là uể oải cùng cực. Chết thật sao? Thì liền ngồi ở phía xa trong đình Tô Vô Phong các loại trung hải thất kiếm cũng đều là một mặt. Hoảng hốt. Ha ha. Chết. Cái kia tạp chủng rốt cục chết. Ôi yên. Chúng ta thắng. Ha ha. Vừa mới hắn không phải kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại chết đi. Đấu với chúng ta. Tiểu tử kia quả thực là trang bức quá mức. So sánh với cái kia uể oải hoa hạ bên kia. Mỹ Nhật Hàn bên này mọi người lại là cực kỳ hưng phấn. Cao giọng một mảnh. Hiện tại cứ như vậy không kịp chờ đợi ăn mừng. Có phải hay không cao hứng sớm một chút? Nhưng mà, bọn họ tiếng gọi ầm ĩ vừa mới vừa vặn vang lên. Bình tĩnh mà tràn ngập tư tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa theo cái kia tràn ngập trong xương. Mù truyền ra, theo cái kia âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp bóng người lại là cất bước chậm chậm đi ra. Để đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.